bị nhốt vong quốc công chúa, chương 613, không duyên 14, góc truyện audio.com, 3 ngày ước hẹn, đúng hạn đã tới. Ngày mai sẽ Nhan Hi vào cung thăm bệnh, cung nội khẩn trương chuẩn bị tân hoàng lần đầu tiên đi vào hậu cung, Duệ Vương phủ bên này lại thật giống như không có chuyện gì, như ngày thường yên tĩnh. Chiêu Dương quý phi bị bệnh, hoàng đế muốn tới thăm, hỏi, đối với tất cả cung phi mà nói, không thua gì tin tức tốt, vui như, lên trời. Mặc dù các nàng không phải là nhân vật chính được tới thăm, nhưng một người bệnh thì có thể tốn bao nhiêu thời gian đâu. Dựa theo lệ cũ, nói một chút lời thăm hỏi, chỉ chừng thời gian một chiếc trà hoặc là một nén nhang, bệ hạ cũng sẽ rời đi. Lúc đi trên con đường thật dài của hậu cung, có thể chế tạo ra mười mấy cơ hội tình cờ, gặp mặt gặp gỡ lãng mạn bất ngờ, có lẽ một vị cung phi may mắn nào đó, có thể hấp dẫn ánh mắt hoàng thượng. Chỉ cần ngày mai có thể làm chấm CSO hoàng thượng phá lần đầu tiên lệ nghỉ đêm trong cung, như vậy chuyện kế tiếp sẽ dễ làm hơn, có một tất nhiên có 2, 3, 4, 5, 6, 7 sẽ nối gót tới, đợi hoàng thượng biết đến trong cung còn có nhiều giai nhân tuyệt sắc, ngài còn có thể canh ở Duệ Vương phủ, phụ nhân vô danh mà cự tuyệt không hồi cung sao? Trước giờ có lẽ các cung phi bởi vì tranh thủ tình cảm mà làm theo ý mình, nhưng lần này lại đoàn kết chung, một chỗ, mọi người đều biết nếu không giữ được phu quân chung lưu lại, các nàng ngày sau cũng sẽ không có ngày tốt. Từ hơn 100 nữ tử chọn lựa mấy người đặc biệt mỹ lệ, từ phong tình đến lãnh diễm, hoặc kiều mị, hoặc khả ái, hoặc hồn nhiên, hoặc có một đôi mắt dịu dàng như nước, hoặc một cặp chân nhỏ câu hồn nhiếp. Phách họ sẽ chiếm cứ mấy nơi, trong cung có cảnh sát trang nhã, nơi tất nhiên có, vô tình gặp được hoàng thượng một khu vực hoàng kim, trăm ngàn lần diễn xuất để ngày chấm mai có thể phát sinh cảnh tượng, chỉ sợ một cái ánh mắt, một cái xoay, người, hoặc là lơ đãng vén tóc cũng phải trải qua luyện tập nghiêm khắc, không thể ra nửa chút lầm lỗi. 3 ngày qua cẩn trọng canh giữ ở bên cạnh Chiêu Dương quý phi, quý hỷ thái giám đem hết thảy nhìn ở trong mắt nhưng không muốn ngăn cản. Hoàng đế mới là chủ tọa cả tòa, hậu cung, bệ hạ không trở lại, đám nữ nhân này căn bản không có ý nghĩa tồn tại, mà quý hỷ giao ra phần lớn cố gắng, bệ hạ cũng nhìn không thấy tới. Lão thái giám cũng hy vọng bệ hạ có thể trở về cung ở, bệ hạ trở lại hậu cung bừng bừng sinh cơ cam lộ. Cách chương.